Chương 2711, liệu có gia nhập? Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lục Trạch nhất thời đắc ý, trở nên mong đợi, cũng không xoắn xuýt chuyện sử dụng Thạch Anh triệu hồi nữa. Nghe lời Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều hơi sửng sốt, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa cau mày, nói, bây giờ chúng ta không có con át chủ bài cường đại hơn. Nếu có một con trùng tộc khác đến, vậy chắc chắn sẽ nguy hiểm. Nam Cung Tĩnh cũng nhíu mày, không biết tiểu gia hỏa anh kia khi nào mới tỉnh lại đây. Trong vũ trụ quá nguy hiểm, một lời không hợp là hai sóng trùng tộc liên tiếp, đợt thứ hai còn là trùng tộc tinh vân cấp, nãy ai biết đến khi nào đợt tiếp theo sẽ xuất hiện chứ, bây giờ chỉ có anh mới khiến bọn họ cảm thấy an toàn chút. Đại lão tinh vực cấp không phải nói đùa. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, nhóm người Lục Trạch liếc nhau, sau đó, Lục Trạch vội ho một cái, nói, cái đó, chúng ta đi đút cho anh ăn đi. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng liên tục gật đầu. Đứng dậy, đúng đúng đúng, nhanh cho anh ăn đi. Cho ăn nhiều chút, để tiểu gia hỏa kia sớm tỉnh lại chút. Trong phút chốc mọi người đều chạy vào phòng anh. Trong phòng anh. Nhóm người Lục Trạch vây quanh anh không ngừng ném các loại bảo vật linh dịch màu đỏ vào. Tinh quang quanh thân anh lưu chuyển giống như nước chảy vậy, ẩn chứa trong đó là những tri thức vô cùng huyền ảo. Nương theo nhóm người Lục Trạch liên tục đút đồ ăn, tinh quang quanh thân anh càng trở nên sáng chói. Lục Trạch lại ném giọt linh dịch màu đỏ vào, nhìn tinh quang bộc phát sáng chói, nở nụ cười, xem ra không bao lâu nữa sẽ tỉnh thôi. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng mỉm cười gật đầu. Thu Nguyệt Hòa Sa nói, đã hơn 10 ngày trôi qua rồi, chắc sẽ nhanh thôi, bây giờ chùm sáng của Lục Trạch đã lên cấp bậc cao hơn, mỗi lần anh ngủ say, thông qua chùm sáng để đút đồ ăn, thời gian nàng ngủ say cũng rút ngắn lại, hơn nữa mỗi lần nàng muốn tỉnh lại, tinh quang cũng sẽ càng trở nên sáng chói mắt hơn. Lục Trạch cười vỗ tay một cái, duỗi người, ngày mai tiếp tục, chúng ta cùng đi tu luyện đi. Ừ, hiện giờ không có con át chủ bài Thạch Anh triệu hồi nên trong lòng hơi trống rỗng, điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tăng tu vi của mình lên, trong không gian gấp khúc. Fred và Eloy đang đi trên đường, bầu không khí có chút trầm lắng, ngay cả Eloy vừa nãy mới nói chuyện không ngừng hiện tại cũng yên lặng. Trầm mặc hồi lâu, Eloy mới nói, lão ca Fred, cái tên Lục Trạch đó. Người thấy thế nào? Nghe Eloy nói vậy, Fred hơi dừng lại, sau đó chậm rãi nói, thiên phú cực mạnh, cho dù là thần thông hay thần thuật cũng đạt đến trình độ rất cao sâu, ngộ tính nghịch thiên. Không những thế, đáng lẽ thần thuật của nhân tộc hẳn không quá cường đại mới đúng, nhưng rõ ràng thần thuật của hắn không hề kém, chứng tỏ sau lưng hắn có người hoặc hắn gặp cơ duyên gì đó. Eloy cười tiếp lời, nhưng mà nhìn dáng vẻ không lo ngại gì của hắn thì sợ rằng xác suất sau lưng hắn có người sẽ lớn hơn. Là thành viên của tổ chức nào sao? Fred lắc đầu, không biết. Ngay cả mãnh thú tinh vân cấp lớn mạnh như vậy cũng là chiến sủng của hắn, điều này nói rõ người phía sau hắn rất coi trọng hắn. Eloy nhớ lại Ngân Lan lúc trước, khóe miệng không nhịn được mà co giật. Hâm mộ, dù sao cũng là hâm mộ, hắn cũng muốn chiến sủng cường đại như vậy, dáng vẻ ưa nhìn như thế, thực lực lại mạnh, mang đi khoe khoang thì thật sảng khoái biết bao. Sau khi trở về thì báo cáo với tộc trưởng đi. Fred nói. Eloy gật đầu, sau đó hắn như nghĩ đến điều gì, cười nói, ngươi nói xem Lục Trạch có gia nhập Thúy Lục Chi Phong không? Fred suy nghĩ một lúc, khẽ lắc đầu, không biết. Đây là do nhu cầu của Lục Trạch. Hai người nói chuyện xong thì lại trầm mặc, không nói thêm gì nữa, thiên phú và thực lực của Lục Trạch quá cường đại, cho dù là thiên tài đứng đầu của văn minh tinh vân cấp thì hai người cũng đã bị đả kích. Chương 2712, đi tìm con mồi hiện tại bọn họ hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa. Vùng lân cận tinh tộc trong hư không vũ trụ, trong ổ trùng huyết sắc, không gian mẫu trùng, ở phía trước của mẫu trùng to lớn có một đống lớn các loại linh quang bảo vật đang lóe sáng, đồng thời, từng con trùng tộc khí tức cường đại đang không ngừng mang các loại bảo vật đi vào, đặt ở trước mặt nó. Mẫu trùng đang nhắm đôi mắt màu đỏ tươi lại, sung sướng hấp thụ năng lượng của bảo vật. Chỉ cần hấp thụ thật nhiều năng lượng thì nàng có thể tạo ra bầy trùng vô tận. Đúng lúc này, cơ thể của mẫu trùng cứng đờ, sau đó chợt mở ra con ngươi màu đỏ tươi, linh tực huyết sắc giống như sóng biển xuất hiện trên người mẫu trùng, khuếch trương toàn bộ không gian mẫu trùng. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian mẫu trùng bị khí tức hủy diệt bao trùm, cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng khủng bố, bất kể là trùng tộc đang chở tài nguyên hay đang chuyên chở ổ trùng, thậm chí là bảo vệ ở khu vực này thì thân thể đều mềm nhũn. Bò lõm ngổm trên mặt đất, rung lẩy bẩy nhìn mẫu trùng. É! Mẫu trùng ngửa đầu phát ra tiếng hí the thé, tiếng hí đi cùng với khí tức cuồng phong bạo ngược không ngừng tàn phá, truyền ra ổ trùng huyết sắc, truyền qua hư không và bầy trùng, một đường thẳng tắp truyền tới chiến trường, truyền đến phòng tuyến của tinh tộc. Trên chiến trường, cường giả tinh tộc và cường giả trùng tộc đang chiến đấu với nhau thì cảm nhận được khí tức kinh khủng này. Nghe thấy tiếng hí hung ác này, lồng ngực lập tức cảm thấy khó chịu, cường giả tinh tộc tim đập loạn nhịp nhìn về hướng ổ trùng. Chuyện gì xảy ra? Đó là âm thanh gì vậy? Khí tức thật cường đại. Trùng tộc thế nào rồi? Rất nhiều cường giả tinh tộc cảm thấy kinh hãi và mờ mịt. Ở căn cứ phòng tuyến, thân thể của những cường giả tinh tộc tinh vân cấp đang bố trí phòng ngự và đang nghỉ ngơi cũng cứng đờ. Tất cả mọi người đều xé không gian, đến khu vực chiến trường, bọn họ xuyên qua chiến trường nhìn về phía ổ trùng ở khu vực rất xa, vẻ mặt ai cũng ngưng trọng. Vẻ mặt một cường giả tràn đầy nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao mẫu trùng lại giận dữ như vậy? Mọi người trố mắt nhìn nhau, yên lặng, bọn họ cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chỉ một lúc sau, một cường giả tinh tộc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn nói, đúng rồi, lúc trước chẳng phải là có một trùng tộc tinh vân cấp rời đi, sau đó Fred và Y lôi đuổi theo để giết à. Chẳng lẽ con trùng tộc kia bị chém chết rồi? Nghe vậy, ánh mắt của tất cả cường giả tinh tộc đều sáng lên. Trùng tộc tinh vân cấp, cho dù có ở trong ổ trùng thì chiến lực cũng đã vô cùng cường đại. Nếu con trùng tộc tinh vân cấp kia thực sự chết rồi thì mẫu trùng tức giận cũng là điều dễ hiểu. Linh quan quanh thân của rất nhiều tinh tộc lóe lên, cực kỳ vui vẻ. Tộc trưởng tinh tộc cười nói, đứa trẻ Fred kia không tệ đâu, mới có mấy ngày đã chém chết con trùng tộc kia rồi. Nghe tộc trưởng nói vậy, những cường giả tinh vân cấp khác của tinh tộc cũng cười rộ lên. Hai tên tiểu tử kia đã trở về chưa? Chờ bọn họ trở về, đoán chừng tộc trưởng phải cho bọn họ điểm thưởng mới được. Mọi người vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng thoải mái. Nhóm người Lục Trạch trở lại phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường tiến vào không gian săn thú. Trong sa mạc, cơ thể của nhóm người Lục Trạch xuất hiện, bọn họ vừa xuất hiện đã lập tức thu lại khí tức, quay đầu quan sát xung quanh một vòng. Bây giờ, sự kinh sợ ngay khi bước vào không gian đi săn đã trở thành bản năng của bọn họ, dù sao nếu không sợ hãi thì nói không chừng sẽ bị đại lão thuận tay đập cho cái thì toi. Ánh mắt mọi người nhìn qua một lượt, Nam Cung Tĩnh mong chờ hỏi, không biết hôm nay có lãnh chúa nào khác muốn đánh một trận không nhỉ? Nghe thấy câu nói của Nam Cung Tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng trừng mắt. Người này nghĩ vui vẻ thế. Lục Trạch nói, đi thôi, đi tìm con mồi đi. Mấy người rời vị trí, bắt đầu đi săn. Cùng với chiến lực của Lục Trạch đã tăng lên đến tinh vân cấp thì rõ ràng hiệu suất đi săn của nhóm người Lục Trạch lại tăng cao hơn một bậc. Chương 2713, hình ảnh vừa nghĩ lập tức xuất hiện bọ cánh cứng cát, bọ cạp sa mạc tử, chỉ cần chạm mặt với Lục Trạch là khó có thể thoát khỏi ma trảo của hắn. Các loại linh dịch và các tài nguyên khác không ngừng đổ vào không gian nhỏ trong đầu của Lục Trạch. Hiện tại, linh dịch đối với nhóm người Lục Trạch đã không còn ích lợi gì nữa, dù sao. Mấy ngày trước Lục Trạch thu được linh dịch siêu cấp đến giờ vẫn chưa dùng hết, đoán chừng còn có thể dùng được mấy ngày nữa. Nhưng quả thủy tinh cầu thần thông hệ cát, quả thủy tinh cầu thần thông độc hệ và quả thủy tinh cầu thần thông liễm tức vẫn có tác dụng, thỉnh thoảng còn có trang bị pha lê và độc cầu nhỏ cũng có ích. 4 giờ sau, nhóm người Lục Trạch đang di chuyển trong sa mạc, đúng lúc này, không gian xung quanh ngưng động lại, cơ thể của tất cả mọi người đều cứng đờ, sau đó... Cát vàng trong sa mạc dưới chân bọn họ lúng xuống, một cái miệng khổng lồ rộng mấy chục mét đang há mồm, chất nhầy màu xám nhạt và hàng răng nhọn chằng chịt trên thành khoang khiến người nhìn thấy da đầu tê dại. Lúc này, cái miệng khổng lồ đang bao phủ xuống vị trí của nhóm người Lục Trạch, đồng thời, trong cái miệng khổng lồ còn có một lực hút vô cùng cường đại, hút nhóm người Lục Trạch ở phía dưới vào. Lục Trạch thấy vậy thì sắc mặt ngưng trọng, linh diễm nửa trong suốt quanh thân bùng cháy điên cuồng. Sau đó, tay phải hắn nắm thành quyền, một quyền liên tiếp đánh vào sâu trong cái miệng khổng lồ, cút cho ta. Linh diễm nửa trong suốt hiện lên không ngừng, quyền kính đánh ra, tiến thẳng vào chỗ sâu hút trong cái miệng khổng lồ. Oanh! Tiếng nổ vang trời, dư âm của linh diễm nửa trong suốt sâu trong cái miệng khổng lồ phun ra ngoài, giống như núi lửa, điều này làm cho cái miệng khổng lồ rung rẩy dữ dội. Chít! Một âm thanh thống khổ bén nhọn phát ra từ trong cái miệng khổng lồ, Lục Trạch thừa dịp hiện tại. Ngân quang toàn thân lóe lên, mang mấy người Nam Cung Tĩnh rời khỏi phạm vi của cái miệng khổng lồ, cách xa mấy cây số, nhóm người Lục Trạch lại xuất hiện trong sa mạc. Bọn họ quay đầu nhìn lại vị trí lúc đầu của bọn họ, ở sa mạc phía xa, một con trùng cơ thể màu vàng, phù văn màu xám tro kéo dài toàn thân đang không ngừng giãy giụa. Nhóm người Lục Trạch nhìn đường kính mấy chục mét, hơn nửa đoạn sa mạc lộ ra thì có đến mấy trăm mét là con trùng dài ngoằng đó, da đầu lập tức tê dại, khóe miệng Nam Cung Tĩnh giật giật. Lúc trước chúng ta hình như cũng bị loại trùng tộc này ăn mấy lần rồi thì phải, câu này vừa nói ra, mọi người lập tức yên lặng. Hình ảnh này vừa nghĩ một cái là lập tức xuất hiện, toàn thân đều nổi da gà, Lục Trạch nhếch miệng, vội vàng nói chuyện để dời đề tài, lần trước. Lúc chiến đấu với hai con cự điểu hình như ta đã thấy mấy loại trùng này thì phải. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng gật đầu đồng tình. Các nàng cũng nhìn thấy. Sau đó, các nàng nhìn con trùng đang giãy giụa rồi lại quay đầu nhìn Lục Trạch. A Trạch, muốn lên không? Lục Trạch nhìn con trùng dài ngoằng, tu vi ở tinh hệ cấp tầng 7, chiến lực so với hắn cũng không chênh lệch nhiều lắm. Trong mắt Lục Trạch lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Tất nhiên là phải trả thù đúng không? Nghe Lục Trạch nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của mấy người Nam Cung Tĩnh cũng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Bị cái thứ đồ chơi này ăn, bọn họ cũng muốn bùng nổ rồi, tất nhiên là muốn báo thù. Linh diễm quanh thân Lục Trạch lóe lên, thân thể hắn trong nháy mắt biến mất. Hắn xuất hiện bên cạnh côn trùng dài mảnh đang giãy giụa, tay phải nắm thành quyền, liên tiếp đánh vào làn da bóng loáng của con trùng kia. Chích, cảm nhận được công kích của Lục Trạch. Con trùng dài ngoằng kêu thét một tiếng, linh quang màu vàng đất quanh thân nó lóe lên, cát vàng trong sa mạc dâng lên, ngưng tụ thành một bức tường cát trước người nó. Oanh! Tiếng nổ vàng khắp đất trời, dư âm lan truyền khắp nơi. Trên tường cát, từng đạo vết rách hiện lên, sau đó, quyền kính xé nát tường cát, liên tiếp đánh vào làn da bóng loáng của con trùng. Lực lượng to lớn làm con trùng hoàn toàn lộ ra trong sa mạc. Thân thể dài mấy trăm thước vung loạn trên không trung, đồng thời, chất nhầy màu xám nhạt cũng bay lả tả trong không khí. Chương 2714, bất tử sao? Lục Trạch thấy thế, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, gió nhẹ màu xanh xoay chuyển khắp cơ thể, hóa thành ánh sáng màu xanh bay về phía côn trùng dài mảnh. Ngay lúc tay Lục Trạch đang ngưng tụ chuẩn bị tấn công lần nữa, toàn thân côn trùng dài mảnh lóe lên lôi quang màu tím, ầm, từng tiếng sấm chói tai vang vọng trong không trung. Sấm chớp đốt cháy không khí tạo nên mùi khét gây mũi. Chích, cái miệng đầy máu của côn trùng dài mảnh mở ra, phát ra tiếng chói tai. Sau đó, sấm sét quấn quanh người nó bắn về phía Lục Trạch trong nháy mắt. Lục Trạch thấy thế, con ngươi co lại, trong mắt có phù văn màu xanh xoay chuyển, cơ thể ẩn hiện, tránh từng đợt công kích. Đúng lúc này, Lục Trạch mở to hai mắt, hắn phát hiện, vết thương bên thân côn trùng do Lục Trạch gây ra trước đó có linh quang màu xám lấp lóe. Sau đó nhanh chóng khôi phục, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt đã khôi phục lại như trước, mẹ nó. Lục Trạch nhìn thần thông quen thuộc này, không nhìn được mà mở to mắt, hơi hoang mang. Thần thông tái sinh ư, cơ thể hắn ẩn hiện, vừa né tránh đòn tấn công, vừa hơi khiếp sợ nhìn côn trùng dài mảnh này. Tên này có ba loại thần thông ư, thần thông sa hệ, thần thông hệ lôi, còn có thần thông tái sinh. Quá mạnh rồi, đúng lúc này, côn trùng dài mảnh rít lên tiếng nữa. Sau đó sa mạc nổi lên, từng lưỡi dao cắt bén nhọn bắn ra từ trong sa mạc, vù vù vù, lưỡi dao cắt xé toạc không gian, tạo ra âm thanh chói tai. Lục Trạch cảm nhận được khí tức sắc bén, nhíu mày, ngay lúc hắn định tránh đi, đột nhiên, khí tức quanh người côn trùng dài mảnh phía xa bắt đầu hỗn loạn. Đồng lời, lưỡi dao trùng trùng và sấm sét bắn về phía Lục Trạch cũng yếu đi, hơn nữa còn chậm lại. Lục Trạch thấy thế, khóe miệng hơi cong lên. Là tử quỷ các nàng. Chích, dường như cảm nhận được điều khác lạ, côn trùng dài mảnh không nhịn được mà phát ra tiếng rít dữ tợn. Hắn không chiến đấu một mình. Không phải muốn tổ đội đi rừng sao, cơ thể hắn lại biến mất tại chỗ, cơ thể lấp lóe, tránh khói lưỡi dao cát và sấm sét chậm chạp, đồng thời đến gần côn trùng dài mảnh ở phía xa, cơ thể Lục Trạch nhanh chóng xuất hiện trên đầu Lục Trạch. Trên đùi phải hắn có linh diễm đang cháy. Đạp thật mạnh về phía đỉnh đầu côn trùng dài mảnh, toàn thân côn trùng dài mảnh lại lấp lóe linh quang màu vàng, tường cát lại xuất hiện, sau niên ngăn cản đòn tấn công của Lục Trạch thì biến mất, Lục Trạch đạp một cước thật mạnh vào đầu côn trùng dài mảnh. Sức mạnh cuồng bạo theo lĩnh diễm tràn vào đầu côn trùng dài mảnh, cái đầu mềm kia lập tức bị một đòn làm lõm xuống, cơ thể khổng lồ cũng bị một cước đạp bay về phía sa mạc trên mặt đất. Ầm, tiếng ầm lớn vang lên, cơ thể to lớn nện thật mạnh xuống đất. Tạo nên một cái hố sâu trong sa mạc, cát vàng bay lên, làm bầu trời nhạt màu hơn. Lục Trạch nhìn côn trùng dài mảnh đang vặn vẹo trên mặt đất, đồng thời cái đầu lõm cũng đang từ từ hồi phục như cũ, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. Trong mắt hắn có phù văn màu đen lưu chuyển, ma diễm bóng lên, bao vây côn trùng dài mảnh, ma diễm thiêu đốt cơ thể côn trùng dài mảnh, bên ngoài cơ thể nó lập tức xuất hiện từng vết bỏng. Chít. Côn trùng dài mảnh đau đớn ngửa đầu rít lên, quanh người có linh quang màu xám lưu chuyển, chỗ bị bỏng khôi phục trong nháy mắt. Lục Trạch thấy thế, khóe miệng không khỏi giật giật. Mặc dù hắn cũng có thần thông tái sinh, nhưng mà hắn cũng muốn nói một câu, thần thông tái sinh đúng là quá bất lương, đây là cơ thể bất tử a. Lục Trạch cắn răng, cơ thể quét qua không trung, lao xuống côn trùng dài mảnh trên mặt đất, đồng thời hai tay có linh diễm đang bốc cháy, hai tay hắn ra quyên, từng quyền kình linh diễm mờ mờ xẹt qua không trung, lần lượt đánh vào cơ thể côn trùng dài mảnh. Âm. Âm âm. Rầm rầm rầm, tiếng ầm vang vọng đất trời, cát vàng bay lên, dư ba lan tràn tứ phía. Khoảng 10 hơi thở sau tiếng ầm, Lục Trạch mới thôi thở dốc. Chương 2715, khao khát sống mạnh mẽ lúc này, cát vàng bị dư ba quét đi, từ từ tản ra, lộ ra cảnh bên trong. Một cái hố khoảng mấy trăm km trong sa mạc, dưới đáy hố, cơ thể côn trùng dài mảnh đã bị cắt thành hai mảnh, có vết thương thật lớn, chất lỏng màu xám tuôn ra từ vết thương, làm ướt sa mạc dưới đáy. Lục Trạch thấy thế, thở phào một hơi. Khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười. Bị thương nặng như thế, hẳn là không khôi phục lại được nhỉ. Nhưng khi Lục Trạch nghĩ thế, trên vết thương bị cắt làm đôi của côn trùng phun trào linh quang màu xám. Sau đó Lục Trạch phát hiện, hai đoạn cơ thể bị cắt ra kia đang dính lại với nhau, vết thương nhanh chóng khôi phục. Các vết thương khác trên cơ thể nó cũng đang nhanh chóng khôi phục, thấy thế, da đầu Lục Trạch tê dại. Cơ thể bị cắt đôi cũng có thể khôi phục ư? Hai tay hắn nắm chặt, sau đánh về phía côn trùng dài mảnh trong hố sâu, rầm rầm rầm, sau 10 hơi thở, Lục Trạch ngừng lại, thở dốc một chút. Mẹ nó, mệt thật. Hắn nhìn cát vàng đang từ từ tản đi, dưới hố sâu, thương thế côn trùng dài mảnh càng nghiêm trọng hơn trước, cơ thể dài bị cắt thành ba đoạn, có thể chỗ bầy nhầy không nhìn ra hình, nhưng mà Lục Trạch không phát hiện chút nào. Bởi vì Lục Trạch vừa tấn công xong, cơ thể côn trùng dài mảnh lại xuất hiện linh quang màu xám, vết thương dữ tợn trên thân lại bắt đầu khôi phục. Lục Trạch, khóe miệng hắn giật giật, sau đó trong mắt lóe lên tia không phục. Ta không tin ta không thể giết ngươi, hai tay Lục Trạch lại có linh diễm bốc cháy. Rầm rầm rầm, tiếng ầm lại vang lên lần nữa. Hơn 10 giây sau, sắc mặt Lục Trạch hơi tái lại, trên trán đổ mồ hôi, hắn lau mồ hôi trên trán, thở dốc một lúc, cúi đầu nhìn hố sâu trong sa mạc. Lúc này một số bộ phận trên cơ thể côn trùng dài mảnh đã có thể làm mô sai được rồi. Mô sai là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. Nhưng mà điều khiến Lục Trạch ngơ ngác là cơ thể nó vẫn lấp lóe linh quang màu xám, vẫn ngoan cường hồi phục. Thấy cảnh này, cả người Lục Trạch đều không ổn. Vãi cứt, sao khát khao sống sót của gia hỏa này mạnh thế? Yên tâm chết đi không tốt à? Khóe miệng hắn giật giật. Trên hai tay lại có linh diễm mờ nhạt, sau lưng Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng lau mồ hôi trên trán, nhìn côn trùng dài mảnh trên đất đang từ từ hồi phục, hơi hoang mang. Cứ thế đến bao giờ? Rầm rầm rầm, tiếng ầm lại vang lên. Một lúc sau, Lục Trạch lại nhìn về phía côn trùng dài mảnh, phát hiện quanh thân nó vẫn có linh quang màu xám lưu chuyển. Lục Trạch, rầm rầm rầm, sau hơn 10 hơi thở, sắc mặt Lục Trạch tái nhợt, khí tức vô cùng suy yếu. Cố hết sức bay trên không trung, hắn lại nhìn về phía mặt đất, cơ thể côn trùng dài mảnh đã be bét, đã thành hình dạng không thể miêu tả, nhưng linh quang màu xám vẫn kiên cường lóe lên. Lục Trạch, hắn cảm nhận linh lực trong cơ thể mình, khóe miệng không nhịn được mà giật giật. Một giọt cũng không có. Hoàn toàn bị ép khô, mà sắc mặt đám người Nam Cung Tĩnh ở phía xa cũng tái nhợt, thở dốc dữ dội, nhưng mà các nàng vẫn đỡ hơn Lục Trạch một chút, sau khi côn trùng dài mảnh bắt đầu khôi phục. Các nàng không cần toàn lực chuyển hóa thần thuật hóa đá và thần thông mị hoặc, nhìn thấy Lục Trạch bay trên không mà cũng tốn sức, mấy người lập tức bay tới. Lâm Linh ôm Lục Trạch, hơi lo lắng nói, A Trạch, không sao chứ, Lục Trạch khoát tay một cái, chỉ côn trùng be bét máu thịt kia, nói, các ngươi tiếp tục đi, đừng để nó khôi phục. Mấy người Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó cũng dùng chút năng lượng cuối cùng của mình, tấn công về phía côn trùng dài mảnh. Rầm rầm. Các loại linh lực phun trào, dư ba khuếch tán. Sau khi mấy người Nam Cung Tĩnh cạn kiệt sức lực, cát vàng cũng biến mất. Nhóm người Lục Trạch lo lắng nhìn về phía hố sâu, Trong hố sâu, trên đống da thịt bầy nhầy đó vẫn lấp lóe linh quang màu xám yếu ớt như cũ. Nhưng mà lúc này, linh quang trên người nó đã nhạt màu, hơn nữa còn yếu đi nhiều. Chương 2716, chỉ có thể coi là xui xẻo thấy thế, mắt Lục Trạch sáng lên, vẻ mặt mừng như điên, sức mạnh của nó sắp hết sạch rồi. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng lộ vẻ kích động. Sức mạnh mọi người đã hết sạch, vậy phải so tốc độ khôi phục. Nếu nói về tốc độ khôi phục, tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Nhất là Lục Trạch, hắn tỏ vẻ nếu nói về khôi phục linh lực thì hắn không sợ ai. Thời gian trôi qua, mấy phút sau, Lục Trạch khôi phục được sức mạnh nhất định, hắn cúi đầu nhìn côn trùng dài mảnh, phát hiện khí tức của nó vẫn yếu ớt như cũ, linh lực màu xám chỉ đậm màu hơn chút mà thôi. Lục Trạch thấy thế, nhếch miệng nở nụ cười. Tuyệt, hai tay hắn lại có linh diễm, đánh về phía côn trùng dài mảnh không còn hình thù kia. Âm âm âm, tiếng âm vang vọng đất trời, Lục Trạch tiêu hao hết sức mạnh vừa khôi phục mới dừng lại. Đến lúc này hắn mới cảm nhận được, khí tức của côn trùng dài mảnh đã hoàn toàn tiêu tán. Chết rồi ư, Lục Trạch có chút không dám khẳng định. Mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn nhau, cũng không dám khẳng định. Mấy người nhìn hố sâu, cát vàng biến mất, nhìn đống bầy nhầy không thể diễn tả đang từ từ hóa thành tro, nhóm người Lục Trạch mới thở ra. Bọn hắn thả lỏng tinh thần, cơ thể không thể duy trì, lắc lư rơi xuống đất, rơi vào trong hố sâu, đợi đến khi côn trùng dài mảnh hoàn toàn hóa thành tro. Nhóm người Lục Trạch mong chờ nhìn quang đoàn được để lại. Năm giọt linh dịch màu đỏ, năm giọt linh dịch màu xanh, một quả thủy tinh cầu thần thông màu xám, một quả thủy tinh cầu thần thông màu tím. Sau khi nhìn thấy những thứ này, nhóm người Lục Trạch đều nở nụ cười. Mặc dù không rơi xuống quả thủy tinh cầu thần thông sa hệ, nhưng quan trọng nhất là có quả thủy tinh cầu thần thông tái sinh, đương nhiên cái này là thứ tốt. Vừa rồi có thể nhìn ra gia hỏa này bị đánh đến mức không còn hình dạng mà vẫn không chết. Vậy kinh khủng cỡ nào chứ? Lục Trạch hơi chờ mong dáng vẻ sau khi cảm ngộ thần thông tái sinh. Mau nhặt lên đi. Lục Trạch vui mừng phấn khởi nhặt đồ lên, sau đó mấy người liếc nhau, đều nở nụ cười. Sau đó, Nam Cung Tĩnh nói, chúng ta nhanh đi thôi, nếu không chút nữa đụng phải hung thú cường đại gì đó lại phiền lắm. Nghe thấy lời Nam Cung Tĩnh nói, tất cả mọi người khẽ gật đầu. Trận chiến này kéo dài rất lâu, sức mạnh chấn động kịch liệt như thế, lỡ như hấp dẫn đại lão gì đó đến. Vậy thì bọn hắn chết chắc. Mọi người xoay chuyển khí tức, đang định rời đi. Đúng lúc này trên đầu trời có ánh sáng vàng lấp lóe. Nhóm người Lục Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời có thêm một mặt trời. Sau đó khí tức vô cùng nóng bỏng bao phủ mặt đất. Sau khi nhóm người Lục Trạch cảm thấy cơ thể đau đớn một hồi, sau đó trước mắt tối sầm, ý thức biến mất. Trong phòng, nhóm người Lục Trạch mở mắt. Mọi người đau đớn hít sâu một hơi, dựa vào một chỗ, không ngừng run rẩy. Thứ trước đó chắc hẳn là một đại lão siêu cấp, đụng phải đại lão như thế chỉ có thể chấp nhận xui xẻo, dù sao chạy đến đâu cũng phải chết. Nửa giờ sau, đau đớn qua đi, Lục Trạch phân chia thu hoạch cho mấy người Nam Cung Tĩnh, sau đó mọi người bắt đầu tu luyện. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại, tinh thần lực lấy quả thủy tinh cầu thần thông tái sinh màu xám ra. Ngay lập tức, quả thủy tinh cầu thần thông tái sinh hóa thành tia sáng màu xám tiến vào cơ thể Lục Trạch. Sau khi ánh sáng xám tiến vào cơ thể Lục Trạch, hóa thành năng lượng màu xám mãnh liệt tràn vào từ nơi trong cơ thể Lục Trạch, đồng thời từng đợt tri thức vô tận huyền ảo hiện lên trong đầu Lục Trạch. Năng lượng màu xám phun trào trong cơ thể Lục Trạch, sức sống trong tế bào Lục Trạch từ từ qua đi, cơn đau không ngừng truyền đến. Hắn khẽ cau mày, nhưng không quan tâm, lần đầu cảm ngộ thần thông tái sinh, cơ thể có thể cảm nhận được cái chết dần dần, bây giờ vẫn còn in đậm trong ký ức hắn. Trước lạ sau quen, Lục Trạch thuần thục dùng một viên pha lê màu lam, bắt đầu cảm ngộ tri thức trong đầu. Lục Trạch nhanh chóng chìm trong cảm ngộ. 4 ngày sau, bên cạnh khu vực do lợi nhận ma tộc chiếm đóng, đám người Lục Trạch đang nghỉ ngơi trong phi thuyền trong đó, không gian đột nhiên chấn động, nhiều hạm đội màu đen xông ra từ không gian gấp khúc. Chương 2717, vị đại nhân kia tới hạm đội ẩn giấu trong không gian bao la, bay về phía hạm đội nhóm người Lục Trạch. Đây là hạm đội nhân tộc, lúc trước báo tin trong tộc muốn thần võ quân tới đóng giữ, 4 ngày sau. Cuối cùng thần võ quân cũng đến, thần võ quân ở đây sẽ phụ trách đóng giữ các lãnh tinh của lợi nhận ma tộc, không chỉ các khu vực có tài nguyên phong phú, bao gồm cả bên trong lãnh tinh của lợi nhận ma tộc, trong phòng nhóm người Lục Trạch. Giang Trọng Anh. Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đang ngồi trên giường cho Anh ăn. Lúc này, ba người cùng quay đầu nhìn về phía hạm đội. Nam Cung Tĩnh cười nói, hạm đội tới rồi, có lẽ không bao lâu nữa lãnh tinh của lợi nhận ma tộc sẽ hoàn toàn thuộc về nhân tộc ta. Nghe thấy Nam Cung Tĩnh nói, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nở nụ cười. Đúng lúc này, anh đang ngủ say trên giường bỗng có tinh quang lấp lóe toàn thân, từng sợi vô cùng huyền ảo, nhưng khí tức trào ra lại cực kỳ hung hãn. Ngay lập tức, nhóm người Lục Trạch đang ngồi cạnh anh cứng đờ, bị sức mạnh cường đại này áp chế, không thể động đậy. Ba người nhìn nhau. Khí tức thật mạnh, không chỉ ba người Lục Trạch, mà trên hạm đội khác, mấy người Nam Cung lão gia và cường giả tam tộc cũng cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại này. Sau khi cảm nhận được khí tức, cường giả tam tộc đều mở to mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn về hướng khí tức. Nhưng mà, khí tức chỉ hiện lên một cái rồi biến mất, tinh quang quanh người anh nhanh chóng biến mất, nàng mở to đôi mắt màu lam. Nàng chớp chớp mắt, trong mắt hơi mơ màng, lồm cồm ngồi dậy. Sau đó nàng nhìn tay mình, phát hiện trong tay mình không có gì, nàng khẽ thở phào. Lục Trạch, nhìn thấy phản ứng của gia hỏa này, miệng hắn không nhịn được mà giật giật, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy đau tim. Mà cơ thể cứng ngắc của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hoa Sa đã thả lỏng, Thu Nguyệt Hoa Sa cười hì hì bế anh lên, vừa cọ cọ khuôn mặt bụ bẫm của anh, vừa cười nói, tiểu gia hỏa, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi sao? Mà Nam Cung Tĩnh bên cạnh thấy thế, cũng không chịu yếu thế, tiến đến cọ cọ. Anh đang ngơ ngác bị hai tỷ tỷ cọ cọ, vẻ mặt hoảng sợ, hai tay vùng vẫy, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, im lặng ngoảnh đầu đi, ha ha, gia hỏa ngây thơ, phản ứng vừa rồi là muốn hắn cứu ư. Nằm mơ. Đương nhiên hắn cũng không cứu được, nếu bây giờ hắn lôi anh ra, chắc hẳn bị đánh chết nhỉ, ít lắm cũng gần chết. Đúng lúc này, ba người Alice, Lục Ly và Lâm Linh cũng vọt vào. Nhìn thấy anh bị hai người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa áp sát, ba người đều nở nụ cười vui mừng. Anh tỉnh rồi à? Alice reo hò, nhào đến chỗ Lục Ly và Lâm Linh. Alice, Lục Trạch, sự hoảng sợ trong mắt anh càng rõ rệt hơn. Lục Trạch im lặng nhìn sang nơi khác, không đành lòng nhìn thẳng. Trong những hạm đội khác, cường giả tam tộc khôi phục lại sau khi bị khí tức anh áp chế, trong mắt đều kinh hãi. Trong gian phòng mang tộc, cường giả mang tộc nhìn nhau, khí tức này. Thật đáng sợ, rốt cuộc là thứ gì thế? Chẳng lẽ, đám người đột nhiên mở to mắt, nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt mang nhất kinh sợ nhìn về phía anh, sợ là vị đại nhân kia, không ngờ bây giờ hắn lại đến đây. Theo bọn hắn nghĩ, nhân vật lớn như thế chắc chắn có việc mình cần làm, bọn hắn còn tưởng lúc này vị đại nhân kia không có ở nhân tộc chứ. Không ngờ bây giờ vị đại nhân kia lại đến đây, khí tức cường đại như thế. Ít nhất cũng tinh vực cấp đỉnh phong, thậm chí nhân vật lớn tinh quân cấp. Mạnh hơn tinh vực cấp thì sẽ thế nào, bọn người mang nhất cũng không nói rõ lắm, dù sao bọn hắn cũng không đụng phải cường giả trình độ này. Nhưng mà bọn hắn biết là vị đại nhân kia quả thật siêu cấp cường đại. Đám người nhìn nhau, rơi vào im lặng. Chương 2718, cường giả tinh hệ cấp theo đuổi, sau khi hạm đội thần võ quân của nhân tộc tới. Nam Cung lão gia tử lập tức ra lệnh bọn họ đóng giữ lãnh tinh lợi nhận ma tộc, còn Lục Trạch và mấy người cường giả tam tộc cũng không rời đi, tọa trấn ở đây. Chờ đến khi hoàn toàn nắm nơi này trong tay mới có thể rời đi. Mấy ngày nay, Lục Trạch mơ hồ phát hiện, thái độ cường giả tam tộc với họ càng tốt hơn, còn bóng gió dò hỏi Lục Trạch xem hắn có biết chuyện sư phụ gì đó không, ban đầu Lục Trạch hơi hoang mang. Sau đó hắn mới nhớ lúc anh tỉnh lại có sợi khí tức truyền ra ngoài. Có lẽ bởi vì cảm nhận được khí tức này nên bọn hắn cho rằng sư phụ kia đến đây à. Lục Trạch bó tay rồi. Cũng không thể để anh ra gặp bọn hắn một lần nha, nghĩ lại, hay để Tiểu La Lị ra gặp những người này, sau đó nói với bọn hắn rằng Tiểu La Lị là đại lão kia. Nghĩ lại thì thấy. Hửm. Dường như khá thú vị, muốn thử lần không nhỉ? Lục Trạch nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng đè nén ý nghĩ muốn gây sự của mình. Dù sao nói chuyện anh ra có biến cố quá lớn, không cần thiết, thế là Lục Tạch nói sư phụ hắn không muốn bị người ta quấy rầy, không muốn gặp người khác. Cường giả tam tộc tỏ vẻ đã hiểu, dù sao đại lão kia không phải muốn gặp là có thể gặp. Bọn hắn hiểu rõ. Thời gian sau đó, nhóm người Lục Trạch lại vào nơi tu luyện quen thuộc, ban ngày nâng cao tu vi, ban đến tiến vào không gian đi săn, sau đó cảm ngộ thần thuật và thần thông. Sau khi anh tỉnh lại, bọn họ tràn đầy tự tin, không chút hoảng hốt. Một tuần sau, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã đạt tinh hệ cấp tầng 4, chiến lực đã gần Lục Trạch, cùng đạt chiến lực tinh vân cấp. Trong thời gian này, bởi vì có ngưng lộ màu vàng, lại thêm linh dịch siêu cấp, lần này chỉ nửa tháng bọn hắn đã đột phá. Không biết đây có tính là đột phá tinh hệ cấp nhanh nhất lịch sử không nhỏ. Lục Trạch vẫn chưa đột phá, nhưng mà cũng sắp rồi. Dù sao tích lũy của hắn nhiều hơn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hoa Sa nhiều, đột phá cũng khó khăn hơn. Mà Lâm Linh cũng đã đột phá tinh hệ cấp tầng 3, Lục Ly và Alice cũng đột phá tinh hệ cấp tầng 2 mấy ngày. Đều bởi vì trong thời gian này, tài nguyên tu luyện quá nhiều, khiến tốc độ tu luyện của mọi người đều tăng lên nhiều. Nhưng mà mặc dù tu vi của hắn không đột phá, nhưng mà thần thuật sa hệ số 1 cũng đột phá cấp thuần thục. Từ nhập môn tới thuần thục, Lục Trạch chỉ mấy 17 ngày. Lục Trạch tỏ vẻ quá khó khăn, bây giờ hắn dùng linh dịch màu đỏ cấp cao nhất và pha lê màu lam, ngộ tính xem như nghịch thiên, không ngờ lại tốn nhiều thời gian như thế. Đúng là thần thuật tinh hệ cấp, thật mạnh, Lục Trạch không nhịn được mà cảm khái. Khó trách nhiều cường giả tinh hệ cấp ngay cả nhập môn thần thuật tinh hệ cấp cũng không làm được. Muốn nhập môn thần thuật ít nhất trình độ cảm ngộ phải đạt tiêu chuẩn, sau đó mới bắt đầu cảm ngộ thần thuật. Việc này ngộ tính của mình phải đủ mới được. Với tinh hệ cấp bình thường, tu vi đột phá tinh hệ cấp đã cực kỳ khó khăn rồi. Phải biết cường giả tinh hệ cấp trong toàn bộ vũ trụ đã là sự tồn tại một vạn có một, mà cái này chỉ mới là tu vi thôi. Đương nhiên tu vi tăng tới tinh hệ cấp, hẳn phải theo đuổi chút đúng không? Vậy thì cảm ngộ thần thông đi, nhập môn một loại thần thông không tính là quá khó với tinh hệ cấp, dù sao cũng có các loại linh quả giúp nhập môn, nhưng mà nếu tăng thần thông đến tinh hệ cấp, cái này còn khó khăn hơn tăng tu vi đến tinh hệ cấp, có thể cảm ngộ thần thông đến tinh hệ cấp, vậy thì chiến lực phải mạnh hơn tinh hệ cấp bình thường nhiều, chiến đấu vượt đẳng cấp chắc chắn là không vấn đề. Nếu cảm ngộ thần thông đến tinh hệ cấp, đó là một thiên tài nha. Nếu là thiên tài, vậy chắc chắn còn theo đuổi thứ khác. Vậy thì cảm ngộ thần thuật đi, cảm ngộ thần thuật còn khó hơn cảm ngộ thần thông nhiều. Chỉ nhập môn đã có thể khiến não người ta nổ tung. Huống chi đưa thần thuật lên cấp viên mãn chứ, tinh hệ cấp bình thường cũng sẽ không nghĩ đến chuyện không thiết thực như này. Cùng lắm thì tối nằm mơ nhỉ. Nhưng mà Lục Trạch thì không giống. Chương 2719, đám lão gia tử sắp đột phá tài nguyên của bọn hắn quá phong phú. Dù cảm ngộ thần thuật cũng chỉ thấy hơi khó mà thôi, tăng một thần thuật tinh hệ cấp lên viên mãn, Lục Trạch đoán một chút, chắc hẳn cần khoảng 2-3 tháng nhỉ. Nghĩ thế, tâm trạng Lục Trạch thay đổi phức tạp, chậm hơn ban đầu không ít, hơi mất mát. Nhưng mà một tháng đã tăng thần thuật lên cấp viên mãn. Hắn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cả đời người ta còn không cảm ngộ được thần thuật tinh hệ cấp đâu. Nghĩ như thế, đột nhiên Lục Trạch cảm thấy mình là thiên tài nhỉ. Đúng là quái vật. 3 ngày sau, trong gian phòng nhóm người Lục Trạch. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, linh lực vô tận từ trong không khí tràn vào cơ thể hắn. Lúc này, tinh luân thứ tư của hắn đã vỡ vụn, hóa thành từng tinh mảnh đi vào tế bào bên cạnh, chen vào những tiểu hành tinh đã viên mãn khác. Theo linh lực tràn vào, tinh mảnh không ngừng lớn lên, cũng ngày càng sáng chói. Trong cơ thể Lục Trạch, dao động vô hình bắt đầu, cường độ cơ thể, tu vi linh lực và tinh thần lực cũng không ngừng mạnh lên. Hồi lâu sau, tinh mảnh hóa thành tiểu hành tinh tối tăm, dao động vô hình biến mất, Lục Trạch từ từ mở mắt, trong mắt có linh diễm mờ mờ. Hắn thở phào một hơi, nở nụ cười, cuối cùng cũng đột phá tinh hệ cấp tầng 4. Hắn đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân kêu rắc rắc. Sau đó, hắn ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang trừng mắt với nhau, có lẽ lại cãi nhau. Anh ngồi giữa hai người, cầm quan não đang xem anime, hiển nhiên nàng đã quen chuyện hai người này cãi nhau. Trong lòng nàng không chút dao động, thậm chí còn xem thêm một tập anime. Có tiếng động bếp. Ba người Alice đang nấu bữa sáng, sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn qua. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười nói, đột phá à, bây giờ bọn hắn đều tu luyện trên một cái giường, Lục Trạch đột phá, đương nhiên các nàng cũng cảm nhận được. Lục Trạch gật đầu cười, hắn đi tới trước sofa, đang định ngồi xuống, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lục Trạch sửng sốt, đi đến mở cửa. Ngoài cửa là Tả Khâu Tầm Song. Lục Trạch cười nói, Tầm Song A Di, sao người lại đến đây? Nói xong, hắn tránh đường để Tả Khâu Tầm Song đi vào. Tả Khâu Tầm Song đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế sofa, lại nhéo nhéo gương mặt nhỏ của anh. Sau đó nàng nói, ta tới thông báo cho các ngươi một chút, chúng ta phải lập tức quay về. Nghe thấy lời Tả Khâu Tầm Song nói, Ba người Lục Trạch đều kinh ngạc. Nam Cung Tĩnh nói, về ư? Về thần võ Tinh Á. Tả Khâu Tầm song cười, gật đầu, thần võ quân đã cơ bản khống chế được lợi nhận ma tộc rồi, nơi này không cần chúng ta tiếp tục trấn thủ. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ nhíu mày, nói, không có cường giả chủng tộc khác trình mò nơi này ư? Nghe thấy lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Tả Khâu Tầm song nhìn Lục Trạch một cái, cười nói, đều là nhờ A Trạch, sau khi A Trạch thể hiện chiến lực tinh vân cấp, đương nhiên chủng tộc bình thường không dám chọc giận nhân tộc. Còn những chủng tộc cường đại kia cách nơi này khá xa, cũng không muốn vì lãnh tinh lợi nhận ma tộc mà phát sinh xung đột với nhân tộc ta, vậy nên bây giờ vô cùng hòa bình. Nghe thấy Tả Khâu Tầm song giải thích, nhóm người Lục Trạch khẽ thở phào, sau đó, Tả Khâu Tầm song tiếp tục nói, đương nhiên nơi này phải có cường giả tinh hệ cấp trấn thủ, nhưng mà bây giờ không phải lúc, chúng ta phải về bởi vì chuyện khác. Nhóm người Lục Trạch sững sờ, nghi ngờ hỏi, Lục Trạch nói, chuyện gì thế? Nói xong, Tả Khâu Tầm song cười thần bí, nói, bọn lão gia tử sắp đột phá. Nghe thấy lời Tả Khâu Tầm song nói, nhóm người Lục Trạch đều mở to mắt, lộ vẻ vui mừng. Nam Cung Tĩnh nói, mấy người lão gia tử sắp đột phá ư? Không phải là, Tả Khâu Tầm song khẽ gật đầu, đúng, mấy người lão gia tử nói, cùng lắm một tháng bọn hắn sẽ đột phá tinh vân cấp. Tinh vân cấp, nhóm người Lục Trạch kích động. Chương 2720, nhân tộc cuộc khởi. Nếu bốn người lão gia tử đột phá tinh vân cấp, vậy nhân tộc lại có thể bốn cường giả tinh vân cấp, lại thêm cả Lục Trạch, khoảng năm người chiến lực tinh vân cấp, thực lực rất cường đại. Mặc dù so với chủng tộc tinh vân cấp chỉ có thể xem là loại yếu kém nhất, nhưng mà đối với văn minh tinh hệ cấp, có thể nói là vô địch, không ngờ bốn vị lão gia tử nhanh chóng đột phá tinh vân cấp như thế. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì phát hiện chuyện này khá bình thường. Mấy người Nam Cung lão gia tử đột phá tinh hệ cấp đỉnh phong đã gần nửa năm, mặc dù không thể đưa linh dịch cường đại nhất cho bọn hắn dùng, nhưng mà dù sao nội tình bọn hắn cũng không bằng nhóm người Lục Trạch, không cần tích lũy đột phá nhiều, bây giờ đã nửa năm, tính ra cũng sắp đột phá. Nhóm người Lục Trạch liếc nhau, vậy chúng ta nhanh chóng trở về thôi. Dù thế nào mấy người lão giả tử đột phá vẫn quan trọng nhất. Trên thực tế, ngay cả lãnh tinh lợi nhận ma tộc cũng không quan trọng bằng bốn cường giả tinh vân cấp. Tin mấy người Nam Cung lão gia tử sắp đột phá chỉ có nhóm người Lục Trạch biết, nhưng mà lãnh tinh của ma tộc lợi nhân đã hoàn toàn bị khống chế, cũng đến lúc nên về rồi. Hạm đội tiến vào không gian gấp khúc, bắt đầu quay về. Bốn ngày sau, đám người về tới thần võ tinh, nhóm người Lục Trạch cũng xác định, không chỉ Nam Cung lão gia tử và thần võ thành nhân, ngay cả Lâm lão và Lẫm Đông thánh nhân cũng sắp đột phá. Nhân tộc sắp có bốn người tinh vân cấp, trong lòng mọi người đều kích động. Sau khi trở về, mấy người Nam Cung lão gia tử chia tài nguyên lấy được từ khu chiếm đóng lợi nhận ma tộc theo ước định, chia cho Mang tộc, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc. Ngoại trừ nhân tộc, Mang tộc lấy được nhiều nhất, Dực tộc lấy được ít hơn một chút, Đoàn Đoàn tộc lấy ít nhất, dù sao cường giả mạnh nhất của bọn họ cũng chỉ tinh hệ cấp tầng 8, lực thực yếu nhất, đương nhiên cống hiến cũng ít nhất, chỉ có thể uống ngụm canh, nhưng mà dù chỉ hút miếng canh cũng là tài nguyên cực kỳ phong phú với Đoàn Đoàn tộc. Tất cả mọi người đều cực kỳ hài lòng, sau đó nhân tộc lại tổ chức tiệc ăn mừng, Mang tộc, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc tự trở về. Trước khi đi, đám người Mang Côn còn mời Lục Trạch khi rảnh đến chủng tộc bọn hắn chơi, cũng tỏ vẻ sẽ đãi Lục Trạch ăn thật ngon. Lục Trạch nghe thấy có nhiều đồ ngon, cũng tỏ vẻ nhất định sẽ đến chơi. Đến khi Mang tộc, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc ra về, nhân tộc bắt đầu lắng xuống, thần võ quân tiếp tục làm việc, đi đến canh phòng lãnh tinh lợi nhận ma tộc. Cũng bắt đầu điều động cương vị, cải biến khu vực trấn thủ, dù sao chiến sĩ thần võ quân nhân tộc cũng có nhiều thế, đương nhiên đủ để quản lý khu vực trấn thủ của nhân tộc, nhưng mà bây giờ có thêm lãnh tinh của lợi nhận ma tộc, binh lực của nhân tộc đã hơi giật gấu vá vai. Nhưng mà may là bởi vì trong thời gian này lấy được nhiều tài nguyên thần võ quân phân phát cũng nhiều hơn trước, điều này sẽ giúp không ít nhà thám hiểm cường đại chọn gia nhập thần võ quân. Cũng vì như thế mặc dù có thêm lãnh tinh lợi nhận ma tộc, nhưng mà binh lực vẫn miễn cưỡng sắp xếp được. Sau khi sắp xếp binh lực xong, Lục Trạch lại lấy ra nhiều chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím cho Nam Cung lão gia tử, dùng để ban thưởng cường giả thần võ quân cấp hàng tinh có biểu hiện khá tốt. Đối với cường giả cấp hàng tinh, hiệu quả của chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím không tốt lắm. Không thấy mất một năm Tả Khâu Tầm song mới tăng lên cấp hàng tinh đỉnh phong à. Đương nhiên chùm sáng màu đỏ rất hiếm. Số lượng cũng khá ít, trước mắt thì chỉ có thể bồi dưỡng mấy chục cường giả nhân tộc, vậy nên chọn lựa khá nghiêm ngặt, phẩm hạnh được đặt đầu tiên. Dù sao chùm sáng của Lục Trạch không yêu cầu cao tư chất, thậm chí còn có thể tăng tư chất người sử dụng. Chắc chắn không bao lâu, nhân tộc sẽ có thêm 10 cường giả tinh hệ cấp, đến lúc đó thực lực nhân tộc mới được nâng lên. Còn về nguồn gốc đám chùm sáng này, đương nhiên nói Lục Trạch lấy được từ sư phó gì đó, sau khi sắp xếp mọi chuyện xong đã qua 3 ngày. Sau đó bốn người Nam Cung lão gia tử bắt đầu bế quan tu luyện, muốn nhanh chóng đột phá tinh vân cấp.